Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Kim Lai và cô bằng tuổi, mỗi ngày phải tự mình đi bộ nửa tiếng đến cung thiếu nhi. Bữa sáng tự mình mua, cơm trưa tự mình mua, mà Lâm Tiếu rất ít có cơ hội ăn đồ ăn sáng ở bên ngoài. Lữ Tú Anh luôn cảm thấy đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Thỉnh thoảng mới có thể mua cho cô bánh quẩy, đậu hũ nước đường, bánh rán, trái cây cũng đều là xách về nhà ăn ở trên bàn ăn. Cuộc sống của Viên Kim Lai hình như khác hoàn toàn so với mình. Cậu thật cơ, Lâm Tiếu cảm khái nói. Không ngờ Viên Kim Lai khiến người ta chán lại cũng có chỗ tài giỏi như vậy. Cũng là học sinh tiểu học lớp 2, Lâm Tiếu không ngừng ăn cơm trong nhà, mỗi ngày được đưa đón, Viên Kim Lai lại tự do tự tại như thế. Viên Kim Lai thấy ánh mắt ghen tị của Lâm Tiếu, càng thêm đắc ý, đây đã là gì? Lúc tớ lớp 1 đã tự đi bộ, bây giờ cậu bé đã sắp học lớp 3. Chuyện này không có gì hay để khoe khoang. Sau khi bản tính của Viên Kim Lai vỡ tan thành từng mảnh, lại đổi một cái mới, cậu bé muốn cùng gảy bản tính với những bạn học khác trong lớp bản tính. Nhưng mà bởi vì trước đó bản tính của Viên Kim Lai bị vỡ tan thành từng mảnh, những bạn học khác cũng không chịu gảy cùng cậu bé. Học sinh lớp bản tính cũng không phải đều là cùng một lớp. Ngoại trừ ba học sinh mới như Lâm Tiếu và Viên Kim Lai này, còn có học sinh mới lớp 2, học sinh mới lớp 4. Học sinh mới lớp 4 không để ý tới cái đầu ngắn của Viên Kim Lai. Học sinh mới lớp 2 lá gan lại quá nhỏ. Viên Kim Lai chỉ có thể cô đơn gảy bàn tính ở ngoài hành lang. Mấy ngày sau lại dẫm nát một cái. Lâm Tiếu lập tức nói, cậu xem lần này không có tớ, bàn tính của cậu cũng bị vỡ. Chứng tỏ lần trước bàn tính của cậu bị vỡ không liên quan đến tớ chút nào. Viên Kim Lai ỉu xìu cúi đầu, không thể không thừa nhận lời nói của Lâm Tiếu. Cái bàn tính đầu tiên bị phá, Viên Kim Lai nói dối cho qua. Cái bàn tính thứ hai lại phá, Viên Kim Lai bị mắng chửi một trận. Cha mẹ không mua bàn tính mới cho cậu bé nữa. Lâm Tiếu vừa cảm thấy Viên Kim Lai đáng đời, vừa không biết Viên Kim Lai ở trong lớp bàn tính nên làm gì. Ngay cả bàn tính cũng không có, vậy ở trên lớp bàn tính phải làm sao? Lớp bàn tính đã học xong phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số, phép cộng số có 3 chữ số với số có 3 chữ số. Bắt đầu học phép nhân. Hôm nay học chính là phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Phép nhân của lớp bàn tính cũng được tính từ đơn vị cao đến đơn vị thấp. Làm bên trái trước, sau đó làm bên phải. Tất cả các phương pháp đều ngược lại với trường học dạy. Giáo viên của lớp bàn tính đưa ra một ví dụ, Lâm Tiếu lập tức biết tính như thế nào. Thật ra cô không cần gảy từng cái bàn tính. Nhìn bàn tính một chút là biết rốt cuộc nên gảy hạt châu trên bàn tính như thế nào. Không nhìn bàn tính cũng được, mặc kệ là tính từ đơn vị thấp đến đơn vị cao, hay là tính từ đơn vị cao đến đơn vị thấp, Lâm Tiếu cảm thấy cũng không khác nhau. Không phải đều là biết kết quả ngay sao? Lâm Tiếu một hơi gảy hạt châu trên bàn tính đến trạng thái cuối cùng. Giáo viên lớp bàn tính đi xuống bục giảng, lần lượt đi qua bên cạnh các bạn học, kiểm tra mọi người gảy bàn tính. Lúc đi qua bên cạnh Lâm Tiếu, giáo viên lớp bàn tính khẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía sau. Lâm Tiếu quay đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng của giáo viên lớp bàn tính. Nếu giáo viên đi đến phía sau thì chẳng phải lập tức sẽ phát hiện Viên Kim Lai không mang bàn tính sao? Bàn tính của em đâu? Quả nhiên, rất nhanh giọng nói của giáo viên lớp bàn tính từ phía cuối lớp học đã vang lên. Viên Kim Lai nhỏ giọng nói, quên mang à, giáo viên lớp bàn tính. Trên lớp bàn tính ngay cả bàn tính cũng không mang. Nếu để cho em đi đánh trận, ra chiến trường em không đeo vũ khí à, lần sau lên lớp nhớ mang đấy. Viên Kim Lai thấp giọng đồng ý. Dạ, nhưng mà lần sau lên lớp, Viên Kim Lai vẫn không mang bản tính. Thái độ của giáo viên đối với Viên Kim Lai càng thêm nghiêm khắc. Sao vẫn không mang bản tính? Viên Kim Lai cúi thấp đầu, không nói lời nào. Giáo viên lớp bản tính, tiết học sau nhất định phải mang bản tính. Không mang bản tính thì em cũng không cần đến nữa. Nghỉ giữa giờ, Lâm Tiếu chạy đến hỏi Viên Kim Lai, sao cậu vẫn không mang bản tính? Viên Kim Lai bĩu môi, cha mẹ không mua cho tớ. Liên tiếp hỏng hai cái bản tính, cha mẹ của Viên Kim Lai không biết Viên Kim Lai dẫm lên bản tính, cũng có thể đoán được chắc chắn không phải tự nhiên hỏng. Cha mẹ tức giận, muốn để Viên Kim Lai ghi nhớ. Lâm Tiếu, vậy cậu tự mua, không phải cậu để giành được rất nhiều tiền tiêu vặt sao? Viên Kim Lai, tớ không tự mua đâu. Tiền tiêu vặt của tớ phải mua xiên nướng. Lâm Tiếu, thế nhưng cậu không có bản tính sẽ bị giáo viên phê bình. Viên Kim Lai thờ ơ nhún vai. Phê bình, bị phê bình vài câu đổi lại một nắm xiên nướng lớn. Không phải lời sao, giáo viên lớp học thêm và giáo viên trong trường không giống nhau. Phê bình học sinh đều rất có chừng mực, nhiều nhất là nói hai câu giống như vậy, cũng sẽ không phạt đứng, càng sẽ không gọi phụ huynh. Lâm Tiếu cảm thấy Viên Kim Lai như thế này không đúng, nhưng lại cảm thấy cậu bé nói có chút đạo lý. Vậy cậu tự vẽ cho mình một cái bản tính đi. Lâm Tiếu nói. Viên Kim Lai trừng to mắt. Vẽ bản tính như thế nào? Lâm Tiếu kéo tờ giấy nháp trên bàn Viên Kim Lai tới, cầm lấy bút chì, vẽ ở phía trên một cái khung tròn, vẽ từng đường thẳng. Đã vẽ xong một cái bản tính đơn giản, Viên Kim Lai ngờ vực nói, cái này làm được gì? Vẽ bản tính ra lại không thể gảy. Lâm Tiếu, cậu có thể vẽ hạt châu ở phía trên, chẳng phải giống như gảy bàn tính sao? Viên Kim Lai há to mồm, mỗi lần gảy hạt châu lại vẽ một cái trên giấy, vậy tớ sẽ mệt chết. Lâm Tiếu lắc đầu, không phải, cậu trực tiếp vẽ kết quả cuối cùng. Viên Kim Lai, vậy làm sao để tớ biết kết quả cuối cùng là gì? Lâm Tiếu, cậu tính ở trong đầu. Viên Kim Lai, cái này ai có thể tính ra được? Hôm nay giáo viên mới giảng phép tính 3 chữ số nhân 2 chữ số. Sau đó chắc chắn cũng sẽ luyện tập đề bài 3 chữ số nhân 2 chữ số. Tính khó như vậy, ai có thể tính ra trong đầu được chứ? Mặt Viên Kim Lai hiện lên vẻ cậu đùa tớ à? Lâm Tiếu chớp mắt mấy cái. Tớ có thể tính ra được. Không khó, Viên Kim Lai. Châu bay trên trời, cậu trên mặt đất khoác lác. Lâm Tiếu tức giận, tớ không khoác lác. Reng reng, chuông vào học vang lên. Lâm Tiếu phải về chỗ ngồi. Viên Kim Lai hét lên với cô. Nếu cậu không khoác lác thì chứng minh cho tớ xem. Không gảy bàn tính, không viết, dùng đầu tính thẳng ra đáp án. Nếu cậu không làm được thì mời tớ ăn 3 que xiên nướng. Lâm Tiếu quay đầu lại. Được. Nếu tớ không làm được, tớ mời cậu ăn 3 que xiên nướng. Vậy nếu như tớ làm được, cậu cũng phải mời tớ ăn 3 que xiên nướng. Viên Kim Lai hất cằm. Nếu cậu có thể làm được, tớ mời cậu ăn 10 xe xiên nướng. Ánh mắt Lâm Tiếu sáng lên. Cô sợ Viên Kim Lai đổi ý, nói cực nhanh. Cứ quyết định vậy đi. Nguyệt tay móc ngược 100 năm không được đổi. Không nghe thấy chuông vào học vang rồi sao? Tất cả về chỗ ngồi nhanh lên. Giáo viên lớp bàn tính đặt ấm trà tráng men ở trên bục giảng. Lâm Tiếu vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Quay đầu nhìn lại ghế cuối cùng trong phòng học. Dùng ánh mắt nhắc nhở Viên Kim Lai chú ý. Cô muốn bắt đầu. Giáo viên lớp bàn tính ở trên bảng đen viết đề bài xuống. 389 nhân 52. Lâm Tiếu nhìn chằm chằm bảng đen nhìn một giây đồng hồ. Lập tức đưa ra đáp án cuối cùng trên bàn tính. Vèo một cái giơ tay lên. Giáo viên lớp bàn tính nhìn về phía Lâm Tiếu. Sao vậy? Tốc độ giơ tay của Lâm Tiếu quá nhanh. Giáo viên không nghĩ Lâm Tiếu đã tính xong, cho rằng cô muốn đi nhà vệ sinh hoặc là có chuyện khác nhờ giáo viên giúp đỡ. Lâm Tiếu, cô giáo, em xong rồi à? Giáo viên lớp bàn tính đi đến bên cạnh Lâm Tiếu, nhìn thấy đáp án trên bàn tính của cô, bất ngờ phát hiện con số phía trên vậy mà lại đúng. Giáo viên gật đầu với Lâm Tiếu. Đúng rồi, trong lòng của giáo viên nổi lên nghi ngờ. Lâm Tiếu tính thế nào mà nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái đề bài này vừa khéo cô đã làm qua? Rồi nhớ đáp án, cô ấy quay trở lại bục giảng, không nhịn được lật sổ giáo án của mình ra xác nhận một chút. Chẳng lẽ đề mình vừa mới ra này cũng không có? Trong lớp mấy bạn học bình thường gảy bàn tính vừa tốt vừa nhanh thường xuyên được giáo viên khen ngợi. Nghe thấy Lâm Tiếu đã tính ra đáp án chính xác, tất cả đều cúi đầu yên lặng tăng tốc độ ngón tay gảy hạt châu trên bàn tính. Bọn họ ngay cả một nửa cũng chưa gảy xong, sao Lâm Tiếu lại nhanh như vậy? Cành cạch, loạt âm thanh gảy bàn tính rõ ràng là trở nên nhanh hơn. Lâm Tiếu quay đầu lại hất cằm về phía Viên Kim Lai. Viên Kim Lai xua tay một cái với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nhẹ nhàng nhíu mày. Viên Kim Lai như vậy là có ý gì? Không tin là Viên Kim Lai không tin. Lâm Tiếu lại chứng minh cho cậu bé xem. Sau khi giáo viên lớp bàn tính viết xuống đề thi thứ hai, một giây đồng hồ Lâm Tiếu lại giơ tay lên, giơ vừa cao vừa thẳng. Giáo viên lớp bàn tính kinh ngạc đi đến bên cạnh Lâm Tiếu. Lại một lần nữa thấy được đáp án chính xác ở trên bàn tính của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu quay đầu lại, một lần nữa hất cằm về phía Viên Kim Lai. Lần này Viên Kim Lai thật sự sốt ruột. Cái M-O-N-G từ trên ghế nâng lên. Cả người giống con rùa lớn rướn cổ nhìn về phía trước. Trời ạ! Lâm Tiếu không phải thật sự có thể làm được chứ. Cậu bé cược 10 que xiên nướng. 10 que đấy, cậu bé nên tìm cớ gì để chơi xấu đây? Trong lòng Viên Kim Lai hoảng sợ muốn chết. Giống như có một con thỏ nhỏ đụng thùng thùng trong lồng N, G, Ư, C của cậu bé. Trên mặt cậu bé hiện lên sự căng thẳng. Tiếp tục xua tay với Lâm Tiếu. Lại giơ một số 3 về phía Lâm Tiếu. Cách chương.